Vũ thần chúa tể, chương 1160, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, kiếm khách này liền tới đến một chỗ kiếm ý cực kỳ nồng nặc chỗ. Ở chỗ này, 7-8 tên võ giả tụ lại cùng một chỗ. Chống cự lại đến từ chung quanh nồng nặc kiếm ý, Ngô Quân. Ngươi tới nơi này làm gì? Chứng kiến kiếm khách này tới trước. Trong một tên nam tử áo đen tức khắc mở mắt, lạnh lùng nói, kiếm khách kia liền khom người nói, ta tới tìm Thủy Nhạc Thanh đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tìm Thủy Nhạc Thanh đại nhân, nam tử áo đen ánh mắt trầm xuống, đại nhân chính đang nghĩ biện pháp tiến nhập tầng thứ tư. Người có biết ngươi bây giờ tới quấy rầy hắn, biết nghiêm trọng đến mức nào? Ta đương nhiên biết. Bất quá ta lần này tới trước, thật có chuyện quan trọng. Kiếm khách kia híp mắt nói. Nam tử áo đen thật sâu liếc hắn một cái. Ngươi đi theo ta. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, kiếm khách này tức khắc được đưa tới 7-8 tên trong võ giả ở giữa. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng Chính khoanh chân ở chỗ này, ở chung quanh thân thể hắn. Nồng nặc kiếm ý tạo thành một đạo cường đại bình chướng. Chống đỡ bên ngoài viên mãn kiếm ý ăn mòn. Ngươi tìm ta có việc. Thủy Nhạc Thanh mở mắt. Có sắc bén kiếm ý từ đó nổ bắn ra. Vẻn vẹn tiến nhập kiếm ý tháp mấy canh giờ. Thủy Nhạc Thanh trên thân kiếm ý lại rõ ràng đề thăng không ít. Cho người ta một loại càng hung hiểm bá đạo hơn cảm giác. Thủy Nhạc Thanh đại nhân. Ta vừa mới nhìn thấy Tần Trần. Ngô Quân nói. Tần Trần, Thủy Nhạc Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Một chút sát ý lạnh như băng theo hắn trong con ngươi nở rộ ra. Tiểu tử kia ở đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Là Dương Lăng. Hắn mở mắt, đôi mắt đang mở hí. Tinh mang tăng vọt, như điện quang dũng động. Ở nơi này tầng thứ ba. Người này trước mới tiến nhập tầng thứ ba. Vừa lúc đi ngang qua tại hạ chỗ tu luyện, tại hạ biết Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hai vị đại nhân tất nhiên sẽ đối với người này cảm thấy hứng thú. Vì vậy chuyên tới để bẩm báo. Ngươi làm không sai, Thủy Nhạc Thanh híp mắt nói. Tần Trần bên cạnh đều có chút ai. Chỉ có một tên thẳng cùng với hắn băng lãnh nữ tử. Ngô Quân nói. Ồ, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng liếc nhau. Hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó cau mày nói. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Vô Danh cùng này diện xa nữ tử không ở tại hạ xác định. Được, rất tốt, phi thường tốt. Thủy Nhạc Thanh mặt lộ kích động. Cả người trở nên đứng lên. Trên thân đột nhiên bạo dũng ra một cổ sát ý lạnh như băng. Sát ý này như thực chất. Trong nháy mắt đâm vào chung quanh mỗi võ giả trên thân. Tức khắc để cho mọi người đều lui lại. Ngô Quân tức khắc mặt lộ vẻ mặt. Thật bén nhọn sát khí. Yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Đúng là không phải tầm thường. Chỉ là hắn cũng nghi hoặc. Vì sao lúc trước Tần Trần ở kiếm đạo trước tấm bia đá kích sát Hoa Kim Câu thời điểm. Thủy Nhạc Thanh đám người có thể nhịn xuống không động thủ. Hắn cũng không phải là Thủy Nhạc Thanh thủ hạ. Vì vậy cũng không biết. Thủy Nhạc Thanh cùng Tần Trần nhóm thật cũng sớm đã từng có giao thủ. Người gọi Ngô Quân là Địa Nguyên Tông người. Vâng, đệ tử chính là Địa Nguyên Tông nội môn đệ tử. Ngô Quân khom mình hành lễ. Địa Nguyên Tông cũng là Bắc Thiên Vực một hoàng cấp thế lực. Chỉ bất quá cũng không như Yêu Kiếm Tông cường đại. Mà hắn cũng chỉ là Địa Nguyên Tông trong một nội môn đệ tử. Mà không phải là cao cấp nhất đệ tử nòng cốt. Vì vậy ở Thủy Nhạc Thanh phía trước. Dáng vẻ rất thấp. Ngươi đặc biệt chạy tới nói cho ta biết tin tức này. Nghĩ muốn cái gì? Thủy Nhạc Thanh nhìn sang. Tại hạ không dám. Tại hạ chỉ là ngưỡng mộ Thủy Nhạc Thanh đại nhân. Cũng hy vọng Thủy Nhạc Thanh đại nhân sau này có thể trở thành là Yêu Kiếm Tông tông tử. Nói như vậy ra ngoài. Tại hạ trên mặt cũng có ánh sáng. Ha ha, được. Thủy Nhạc Thanh cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi rất tốt, yên tâm. Chỉ cần ngươi không nói giả, cùng Thủy Mỗ chém giết Tần Trần sau, định sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Hơn nữa, sau này ngươi tựu là ta Thủy Nhạc Thanh bằng hữu. Đa tạ Thủy Nhạc Thanh đại nhân. Ngô Quân đại hỉ, hắn muốn chính là cái này. Được, ngươi ở đây phía trước dẫn đường. Nhớ kỹ, đừng rêu rao, tuyệt đối đừng kinh động kẻ khác. Tiểu tử kia cư nhiên không cùng Diệp Vô Danh bọn họ cùng nhau hành động. Rõ là cơ hội tốt trời ban. Quyết không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng liếc nhau. Trong con ngươi đều là toát ra vẻ dữ tợn. Lúc trước nếu không phải là có Cơ Như Nguyệt ở, bọn họ lần đầu tiên gặp được Tần Trần thời điểm là có thể đem hắn chém giết. Chỉ tiếc bị Cơ Như Nguyệt phá hoại. Hôm nay Cơ Như Nguyệt không ở. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao nguyện ý bỏ qua. Huống chi, trước Tần Trần là duy nhất tới gần kiếm đạo thạch bi kiếm khách. Trên người người này tất nhiên cũng có chiếc kiếm đạo trên tấm bia đá cực đạo sát kiếm. Chỉ cần bắt được Tần Trần, còn sợ không chiếm được cực đạo sát kiếm bí kỹ. Còn như U Thiên Tuyết, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng liếc nhau. Khóe miệng đều là vẽ bề ngoài lên một chút tà dâm tiêu ý, siêu siêu siêu. Ở Ngô Quân dưới sự hướng dẫn, Thủy Nhạc Thanh đoàn người trong nháy mắt hướng Tần Trần chỗ bay vút đi. Biến mất ở hôi vụ bên trong. Ở Thủy Nhạc Thanh nhóm rời khỏi sau một lát, một tên kiếm khách làm bộ vô tình đi ngang qua. Chứng kiến rỗng tuếch chỗ sau, tức khắc sửng sốt, hắn mắt sáng lên, hướng về một phương hướng thần tốc bay vút. Sau một lát, liền tới đến tầng thứ ba một mảnh thung lũng trong. Nơi này cũng có 7-8 người vây tụ, cũng là Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành một đám người. Ngươi là nói Thủy Nhạc Thanh đoàn người đột nhiên biến mất? Hàn Lập híp mắt, trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ dựa theo đại nhân phân phó. Ở đó giám thị Thủy Nhạc Thanh đám người. Bất quá bởi vì hôi vụ ngăn trở, tinh thần lực lại không cách nào do thám. Sở dĩ chỉ có thể bằng cảm giác dò xét. Lúc trước nghe được đối phương chỗ ấy truyền đến một ít tiếng động. Vì vậy làm bộ đi ngang qua. Lúc này mới phát hiện bọn họ đã không thấy. Kiếm khách kia liền nói. Một đám người đột nhiên thất tung. Thủy Nhạc Thanh đến đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đã có khả năng trọn vẹn chống lại này tầng thứ ba kiếm ý, chuẩn bị bước vào tầng thứ tư? Hàn Lập híp mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt lại lắc đầu. Không có khả năng. Không có 4-5 canh giờ. Thủy Nhạc Thanh căn bản không khả năng trọn vẹn chống đỡ tầng thứ ba đáng sợ kiếm ý, Hàn huynh. Quản làm như vậy cái gì? Thủy Nhạc Thanh lãng phí thời gian. Chúng ta vừa lúc chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng bước vào tầng thứ tư. Đến lúc đó, chỉ cần lấy được tông tử chi vị, chính là Thủy Nhạc Thanh. Sao lại nữa để vào mắt? Đỗ Thanh Thành thản nhiên nói. Đỗ huynh nói cực phải. Hàn Lập cười cười, không suy nghĩ thêm nữa. Bất quá ở sâu trong nội tâm nghi hoặc, vẫn như cũ thật lâu không tiêu tan. Bên kia, ở Ngô Quân dưới sự hướng dẫn, Thủy Nhạc Thanh đám người rất nhanh thì đi tới một mảnh hẻo lánh mênh mông khu vực. Đại nhân, Tần Trần hẳn là ngay phía trước. Ngô Quân chỉ vào phía trước nói. Được, tiểu tử kia vậy mà tìm như thế cái hẻo lánh chi địa. Thật đúng là trời cũng giúp ta. Ở chỗ này giết hắn, rồi cướp đi kiếm đạo bí quyết. Căn bản kinh động không kẻ khác. Chờ nắm giữ kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm đạo bí quyết, Hàn Lập cùng Lãnh Tinh Phong bọn họ còn thế nào tranh với ta? Chấm, Thủy Nhạc Thanh hưng phấn nói. Nhóm 9 người cấp tốc về phía trước. Đúng là ở phía trước khe núi chỗ phát giác Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tung tích. Ha ha ha, tiểu tử, hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Cười lớn một tiếng. Siêu siêu siêu, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng mang theo Ngô Quân đám người. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần chung quanh. Sẽ cùng U Thiên Tuyết hoàn toàn vây quanh lên. Trên mặt toát ra dữ tợn cười. Vote 9, 10 giúp Junior với nhé. cách chương.